Hai vị hắc y nhân này ở lúc bạch khí toát ra nháy mắt đã muốn cực lực né tránh, nhưng dù thế nào cũng tránh không khỏi. Nguyên lai là người của Mộng Huyễn Huyết Hải, lại là ngân cấp hộ pháp, cấp bậc thật không thấp a. Mai Tuyết Yên thản nhiên nhìn, bất quá hai người các ngươi rất là lạ mặt a. Hẳn không phải là từ thế tục gia tuyển nhập Mộng Huyễn Huyết Hải a, các ngươi là người xuất thân bên trong Mộng Huyễn Huyết Hải. Cô, hai người mồ hôi đầm đìa, Hồ Diên Thiên Phong kia lão nhân vẫn khỏe chứ? Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng cười ôn nhu hỏi một câu. Là hắn cho các ngươi tiến đến trộm diệp cốt đan sao? Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.